Vâng thưa chủ nhân, Kim Long thần sư từ Đàm Vân trong ngực cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong bay ra về sau, từ trên bầu trời hóa thành 600 trượng chi cự toàn thân tràn ngập bát giai độ kiếp kỳ khí tức. Hiển nhiên đại khối đầu tại bát trọng thánh tháp bên trong từ bát giai thành niên kỳ tấn thăng độ kiếp kỳ. Mộng Nghệ thi giao tiên nhi Tố Băng, Nam Cung Thánh Chiêu nguy cơ tứ phía, các ngươi không thể đi với ta. Đàm Vân lướt lên Kim Long thần sư trên lưng về sau, miễn cưỡng cười vui nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngọc thấm mang về. Chương 951 nhổ răng cọp. Siêu, Mục Mộng Nghệ lướt lên sư lưng, nhón chân lên, hôn một chút Đàm Vân cái trán về sau, bưng lấy Đàm Vân tràn ngập gương mặt cương nghị, hai mắt đẫm lệ nói, đáp ứng ta cùng thi giao tiên nhi muội muội, ngươi cùng ngọc thấm tỷ tỷ nhất định phải sống trở về. Ừm, Đàm Vân trọng trọng gật đầu nói, ta đáp ứng các ngươi sẽ còn sống trở về, các ngươi không cần lo lắng cho ta, bây giờ ta đã tấn thăng thần vực cảnh bát trọng, Ma Nhi cùng đại khối đầu cũng tấn thăng bát giai độ kiếp kỳ. Còn có lão viên đã là cửu giai sơ sinh kỳ, có bọn chúng cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhất định có thể cứu ra ngọc thấm. Huống hồ ta cực phẩm linh lung tháp lục trọng, ngũ trọng, tứ trọng, tam trọng bên trong còn có thị huyết ngô công vương, thiên la long hùng vương, nhiếp hồn tử điêu vương, huyết hồng hàn sư vương biết cho ta làm giúp đỡ, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng ta. Ta cứu được ngọc thấm sau liền sẽ lập tức trở về, cũng không phải cùng Nam Cung Thánh Chiêu khai chiến. Cứ việc Đàm Vân nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chính hắn cũng rõ ràng như muốn cứu xuất ngọc thấm, khó càng thêm khó. Bởi vì đồ đần đều biết Nam Cung Thánh Chiêu trưởng công chúa cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ thành hôn sự tình là bực nào long trọng. Đến lúc đó toàn bộ Nam Cung Thánh Chiêu các đại gia tộc tu chân cường giả cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đều sẽ có cường giả tiến về chúc mừng. Tại trong hôn lễ thành công từ đám người dưới mí mắt cướp cô dâu, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Những này Đàm Vân rõ ràng, Mục Mộng Nghệ chúng nữ tự nhiên cũng hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.